pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 908 ta thế giới ta làm chủ. Đệ nhị càng, hướng, đi con mẹ nó mài giũa tâm tính. Đó là không thể nề hà tự mình an ủi mà thôi. Hết thảy làm ra vẻ cùng trang bê, rít gào cùng áp lực, đều là nguyên với thực thiếu tiền cùng thực thiếu ái. Ái này ngoạn ý đi. Lâm Tịch cảm thấy nàng nhà trẻ đã đủ náo nhiệt, bất quá tiền vẫn luôn đều thiếu a, thực thiếu, ta thế giới a. Lâm Tịch đời này cũng chưa kích động như vậy quá. Trở lại nhà mình ổ chó lúc sau, lập tức chui vào trong không gian đi. Đem kia khối ánh vàng rực rỡ hoa quang tia sáng kỳ dị kim thủy hòn đá tảng trịnh trọng đặt trên mặt đất, rất kỳ quái, nó tức không có giống tức nhưỡng như vậy nhanh chóng mở rộng. Cũng không có như đau huyền băng thủy như vậy lặng yên không một tiếng động hóa thành hơi nước tiêu tán, mà là biến thành một cái tiểu xảo ngũ trảo kim long. Chỉ lưu, một chút chui vào thổ nhưỡng chung, Lâm Tịch đưa mắt trông về phía xa. Cũng không có phát sinh cái gì biến hóa a. Chính là kế tiếp, đột nhiên nàng trong óc giống như thứ gì bạo liệt mở ra. Một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên. Lâm Tịch nháy mắt chỉ có một ý tưởng. Ngoạ cái đại tao, Kamma vẫn là con mẹ nó bảo. Thức hải chung mỗ rách tung tóe đàn cổ. Cũng không có, bản thể chữa trị chung. Không nên làm sự tình. Bất quá này đau đớn cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Chờ đến Lâm Tịch linh đài thanh minh, nàng phát hiện chính mình cư nhiên ở bay lượn, nàng không cảm giác được thân thể của mình, nhưng là chính là biết nàng là ở quay chung quanh một cái xanh tươi tốt tinh cầu. Không ngừng xoay tròn, vệ tinh nhân tạo cảm giác quen thuộc, nhưng là nàng, xem đến, hình như là cái này tinh cầu cũng hoặc là nào đó tinh cầu cả đời. Tử khí chầm chầm, đột nhiên xuất hiện một tảng lớn thổ nhưỡng. Sau đó là trắng xóa một mảnh băng nguyên, nơi nơi là tĩnh mịch cùng rét lạnh, tiếp theo hàn băng bắt đầu hòa tan, có gió nhẹ phất quá, một cái nho nhỏ thiên thể tản ra nhu hòa quang mang chậm rãi dâng lên. Thế giới nhan sắc đột nhiên trở nên nhiều màu lên, có màu nâu thổ nhưỡng, có tuyết trắng băng sơn, có hừng hực liệt hỏa, còn có một đoàn mông lung lục khí. Nhưng này đó nhan sắc giống một cái bướng bỉnh hài tử chơi đùa món đồ chơi. Ném đến đông một khối, tây một khối, lẫn nhau không quấy nhiễu. Làm theo ý mình, Lâm Tịch trong lòng có điều hiểu ra. Đó là nàng được đến này đó tài liệu trình tự cùng với đầu nhập thế giới lúc sau xuất hiện tương ứng. Biến hóa, tiếp theo, một cái ánh vàng rực rỡ tiểu long chui vào thổ nhưỡng. Nó nơi nơi du tàu. Nơi này xé rách một lỗ hổng, nơi đó cùng khởi một đạo triền núi. Sau đó cố hữu mấy cái thế lực bị kim long đánh vỡ. Hết thảy trở nên hỗn tạp lên, địa thế chỗ chúng địa phương hội tụ đại lượng hơi nước. Nguyên bản quang mang nhu hòa thiên thể chợt phát ra chói mắt quang mang. Dần dần, bắt đầu xuất hiện hải dương, sơn xuyên, con sông, bốn mùa luân chuyển, ngày đêm luân phiên, ngũ hành tương dung. Lâm Tịch có thể cảm giác được, kia mãnh liệt hải dương chung, đang có ẩn chứa bừng bừng sinh cơ tảo cùng với đơn tế bào hình thù kỳ quái tiểu sinh mệnh ở ra đời. Lâm Tịch không biết nàng, bay lượn bao lâu, thấy núi lửa phun trào, sao chổi buông xuống, sóng thần, gió lốc, tai nạn buông xuống tình hình lúc ấy hủy diệt rất nhiều sinh mệnh. Chính là theo các loại vật chất không ngừng giao hòa, tương hộ ảnh hưởng. Viên tinh cầu này cũng ở phát sinh như vậy biến hóa. Ở một lần toàn bộ tinh cầu cơ hồ đều phải biến thành thủy cầu biển rộng khiếu qua đi. Hải dương sinh mệnh bắt đầu xuất hiện ở trên đất bằng. Sinh lão bệnh tử, theo động đất, núi lở, bắt đầu có thực vật, động vật bị chôn sâu dưới mặt đất, giống loài càng ngày càng nhiều, từ cấp thấp đến cao cấp, đơn giản đến phức tạp, động vật không xương sống. Động vật có xương sống, loại cá, lưỡng thê loại, bò sát loại, thực vật đều rất cao lớn. Chúng nó cùng loại tác dụng quang hợp giống nhau, hấp thu tiến một chút linh khí, sau đó lại phóng xuất ra càng nhiều linh khí. Các con vật phần lớn thể tích khổng lồ, ăn luôn thực vật thân thể cũng bắt đầu tổn tích linh khí. Lúc sau bị ăn luôn hoặc là tử vong, những cái đó linh khí chậm rãi cũng hồi quỹ cấp thế giới này. Biết là một chuyện, chính mắt thấy là một chuyện khác, Lâm Tịch tựa hồ quên mất thời gian, cũng quên mất chính mình. Nàng nhìn viên tinh cầu này từ tĩnh mịch một mảnh cho tới bây giờ cỏ cây sum suê. Sinh khí rạt rào, hình như là đang nhìn chính mình hài tử một chút khỏe mạnh trưởng thành. Thế giới này quá mức mỹ lệ, này hết thảy quá lệnh người chấn động, Lâm Tịch kích động đến tột đỉnh. Không biết khi nào, hai hàng thanh lệ đã tràn ra hốc mắt, chậm rãi, bắt đầu xuất hiện loài chim, động vật có vú loại. Lâm Tịch biết, này liền tiêu chí, nhân loại đem thực mau ra đời. Nhưng là nàng vệ tinh kiếp sống đột nhiên liền kết thúc. Lâm Tịch phát hiện nàng cũng không có thật sự ở bay lượn. Mà là vẫn luôn ngơ ngốc ở tiên thuật phòng trước đứng. Mà nàng trong đầu nhiều ra một viên cùng chính mình thần hồn tương đồng mini tiểu tinh cầu. Đây là hao hết trăm cay ngàn đắng rốt cuộc cứu sống thế giới ở cùng Lâm Tịch đối thoại. Nói cho nàng từ trước nó, cùng về sau nó bộ dáng, giống như, ở chỗ này, nàng có thể muốn làm gì thì làm, giơ tay nhưng khuynh thiên, phúc tay nhưng diệt mà, dọn sơn điền hải, không gì làm không được, nàng giơ tay một hoa, một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, thác nước từ trên núi như một cái ngọc đài uốn lượn mà xuống, bọt nước văng khắp nơi. Giống như bị ai đập vỡ vụn rèm trâu, tiên thuật phòng bị nàng đặt ở chân núi. Cái kia thác nước hình thành nước sông liền ở cách đó không xa dốc rách chảy xuôi. Lâm Tịch chưa từng có quá loại này thể nghiệm. Một niệm khởi, mưa xuân lạc, một niệm khởi, bách hoa khai. Nàng đứng ở tiên thuật ngoài phòng, hô hấp đều có nồng đậm mùi hoa cùng linh khí. Loại cảm giác này là xã khu giới tử không gian vô pháp cấp cho. Xã khu nơi ở xa hoa lộng lẫy, chỉ cần ngươi cấp bậc đạt tiêu chuẩn, hiến gầy hoàn phì nhậm quân lựa chọn, nhưng là sở hữu cảnh tượng cùng phòng ốc đều là chế thức phê lượng sinh sản. Sở hữu chấp hành giả trừ bỏ quy cách không giống nhau còn lại đều là tương đồng. Trình yếu chính là, vài thứ kia như là tượng sáp mỹ nhân, nhìn là vạn năm ngăn nắp, nhưng là chân thật cảm giác chỉ có chính mình rõ ràng. Nước chảy thanh âm vĩnh viễn đều là một cái tiết tấu. Trong rừng trúc diệp ảnh lay động, gió nhẹ thổi qua cũng đều giống một đầu vô hạn tuần hoàn ca khúc. Dù cho lại thích, thời gian lâu rồi cũng nị oai. Chính là thế giới của chính mình cái gì đều là chân thật tồn tại. Sở hữu, bút thu các www.sbiqueuze.info. Hết thảy, đều là có sinh mệnh. Lâm Tịch cấp chính mình thịt thịt để lại một tiểu khối địa phương. Sau đó vẽ ra bất đồng khu vực linh điền tới. Máu đào hàn liên cùng ảnh mộc thủy loại này hỉ hàn đặt ở cùng nhau. Hỉ dương loại ở hướng dương mặt trên sườn núi. Ướt mà, xa ruộng dốc, từng khối các cụ đặc sắc linh điền bị sáng lập ra tới. A Lê nói qua, một khi thế giới hình thành lúc sau, nơi này liền không phải bình thường không gian. Sở hữu gieo trồng linh thực đều sẽ yêu cầu người tới chăm sóc. Không hề như bắt đầu như vậy, chỉ cần đem đồ vật ném vào tới liền vạn sự đại cát. Chỗ tốt tự nhiên cũng có, sẽ căn cứ thế giới này thời gian tốc độ chảy hình thành chính mình quy tắc. Mà Lâm Tịch cái này chủ nhân chính là thiên đạo, chính là quy tắc, bất quá Lâm Tịch cảm thấy thế giới này phát triển trở thành bộ dáng gì. Vẫn là không cần quá phận can thiệp. Làm nó chính mình đi trưởng thành, thật muốn có đặc biệt bất hòa quy tắc đồ vật đản sinh ra tới. Nàng ở da mặt lau đi rớt, vì thế nàng giơ tay vung lên, một đạo thật dày mây mù quanh quẩn tại đây khu vực. Như vậy bên ngoài thực vật, động vật liền không có biện pháp vào được. Làm xong này một ít, Lâm Tịch vừa lòng gật gật đầu, ân, toàn bộ tinh cầu hết thảy đều ở nắm giữ. Một khắc trước còn ý chí chiến đấu sục sôi Lâm Tịch ngay sau đó liền giống như đấu bại gà trống. Giống nhau, hết thảy đều ở nắm giữ đại giới chính là, nàng muốn đem ở nhiệm vụ bên trong vơ vét của cải điên cuồng vơ vét đồ vật tất cả đều lấy ra tới. Bắt đầu khổ bức luyện chế con rối, sau đó lấy ra linh thạch, làm cho bọn họ thay thế chính mình chiếu cố này đó linh thực. Hết chương.